Chương 1149, không mặc đẹp mắt nhất. Tắm ra, hệ ạ ghệ mì dù cậu phát hiện Lưu Húc cùng cả gì đã không phải ở phòng khách, nàng không có mơ tưởng, trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, hệ ạ ghệ mì dù cậu vừa đứng đến trước gương, đã đem trên người nàng duy nhất một bộ quần áo nàng ấy bộ màu trắng áo choàng tắm nhẹ nhàng cởi bỏ, vì vậy, nàng ấy chói mắt thân thể hoàn toàn chuyển hiện tại trong không khí. Đây là một bức cỡ nào khiến người mất hồn mỹ cảnh nha. Tủ quần áo thụ môn cách một tiếng được mở ra, xuyên một kiện kia tốt đâu ạ ghệ mì dù của chủ trừ. Không mặc đẹp mắt nhất. Một cái đột ngột thanh âm ở sau người vang lên. Người nào ạ ghệ mì dù của hoảng sợ xoay người. Lưu Húc thấy rõ đối phương là người nào, hệ ạ ghệ mì dù của lớn tiếng hét dầm lên. Theo một tiếng thét chói tai, hệ ạ ghệ mì dù của hoàn toàn tỉnh ngộ lại, vội vàng dùng tay bản năng bảo vệ thân thể của chính mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi? Ngươi phát giác hắn đang đem quần nút buộc từng cái cởi ra, hệ ạ ghệ mì dù của liều mạng che giấu đi mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác, nhíu mày tức giận hỏi, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Nhưng là, hệ ạ ghệ mì dù của trong mắt lại xuất hiện một người Lưu Húc, một cái cùng bình thường hoàn toàn bất đồng Lưu Húc ở của nàng nộ xích dưới, hắn trên mặt không có bất kỳ sợ hãi cùng hổ thẹn, bất kỳ cái gì bất an cùng xấu hổ, trong mắt của hắn huyết hồng, nhãn, thân tà ác. Lưu Húc trực lăng lăng đem mê ly rồi lại hỏa cay ánh mắt vô tình phóng ở nàng muốn hiểm di trương ý gì hay loa thể bên trên, vừa đem hắn tất cả quần kéo đến trên đầu gối. Chính xác ra, Lưu Húc trên mặt đã lại không có bất kỳ biểu tình, thay vào đó là một loại nguyên thủy xung động, một loại dã man cốc thiếu ngắm Lưu. Lưu Húc người, ngươi nghe lời nói của ta rồi sao ạ ghệ mì dù của nội tâm cả kinh, trở nên cả lăm. Lưu Húc không có làm ra trả lời, khi hắn đem hạ thân tất cả quần đá phải một bên lúc, vẫn như cũ chết trừng mắt phún trương con mắt. Gò đồng đảo bộ kịch liệt phập phồng, mặc cho thân thể quả lộ khắp nơi thành thục mỹ thiếu phụ trước mặt, cũng chậm rãi hướng nàng đến gần một bước. Ngươi đừng tới đây a ạ ghệ mì dù của tâm bắt đầu sợ hãi, yếu ớt nàng chỉ phải bản năng lui về phía sau, hốt hoảng giữa ngón tay lại vô tình đem sủ bạ kỳ quang len lén tiết lộ ra. Lưu Húc thân thể còn đang áp sát, hắn cả người nóng lên, không nói câu nào, một bên từng cái ngăn chính mình mặc áo cúc áo, một bên tàn nhẫn nuốt nước miếng. Không phải ngươi đừng ạ ghệ mì dù của nói không kịp cửa ra. Chân nhỏ đột nhiên lui về phía sau đụng phải mép giường, nàng đã bị dồn đến bên giường. A chợt va chạm cùng trong lòng kinh hoàng khiến nàng lập tức mất đi trọng tâm, hung hăng té lăn quay nhào nặn mềm trên giường. Lưu Húc thân thể đã bị triệt để đốt. A một tiếng gầm rú, Lưu Húc kéo trên người mình y hề phục, tựa như phát điên đánh về phía trên giường giường như đợi làm thịt cừu con một dạng ạ ghệ mì dù của. Hổ thẹn cùng thai nạn cảm giác khiến cho ạ ghệ mì dù của tại hắn đụng ngã trong nháy mắt đột nhiên tụ tập được lực lượng, xoay người ở trên giường tới một cái lộn ngang. Tránh thoát Lưu Húc gác hổ một dạng manh phát. Nàng bình thường nào có từng trải trường hợp như vậy, một cái lộn ngang phía sau nàng liền cảm giác quay cuồng trời đất, phương hướng hoàn toàn biến mất. Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy điện bộ phận một cái chấn động đau nhức, đợi nàng mở mắt ra lúc phát giác mình đã cút rơi vào dưới giường trên sàn nhà. Mắt thấy Lưu Húc tàn bạo xoay người xuống giường theo đuổi, hệ ạ ghệ mì dù cô bất chấp đau đớn, hai tay chống dụng hết toàn lực, xoay người dựng lên, té lảo đảo hướng phòng ngủ đại môn đi. Mắt thấy nàng liền muốn cầm đến chốt cửa. Sau lưng Lưu Húc đông nhiên một cái nhào tới trước, tự tay bắt lại chân phải của nàng, đưa nàng gắng gượng trì hoãn trở về, trên sàn nhà lưu dưới một đạo ha nước vết tích. Không phải không muốn này ạ ghệ mì dù của thân thể bị mạnh mẽ kéo về phía sau đi, hai tay vô lực trên không trung giấy rủa, thê mỹ ra thịt trên sàn nhà ma sát dưới sản sinh cảm giác đau đớn, thế nhưng cửa phòng ngủ đã cách nàng càng ngày càng xa. Sau một tiếng, Lưu Húc thần thanh khí sảng từ trong phòng ngủ đi ra. Ba ba. Ngươi đối với mụ mụ làm cái gì đang ở phòng khách xem phim hoạt hình cả gì vừa ăn kem, một bên quay đầu hỏi. Bị Lưu Húc sơ vùng phía sau, cả gì cảm cúm đã không ú ôn ở dê thổ cờ ma kho y bê nhờ, mà nàng bây giờ thể chất, đừng nói là cảm cúm, coi như là mùa đông khắc nghiệt tả mở lo a thế cũng không quan hệ. Ta đang làm ba ba người việc a Lưu Húc tuyệt không xấu hổ, tuy là mạnh mẽ đùng đùng cả gì mụ mụ, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là cả gì phụ thân. Cùng cả gì mụ mụ ạ ghệ mì dù cô đùng đùng lẽ nào không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa, vừa rồi tuy là bắt đầu thời điểm cũng không thoải mái, thế nhưng quá trình cũng là mỹ hảo, cuối cùng nàng cũng nhận được to lớn vui sướng a. Nếu không, ngăn cách bằng cánh cửa, cả gì làm sao biết nghe động tĩnh bên trong, do đó hỏi ra Lưu Húc đối với ạ ghệ mì dù cô làm cái gì vấn đề như vậy. Lưu Húc cười đi tới cả gì bên người, sờ sờ đầu của nàng, đem cả gì xinh đẹp tóc làm đến giống như một đoàn ổ gà giống nhau. Ba ba ghét nhất. Cả gì đẩy ra Lưu Húc tay, bắt đầu cả làm tóc. Đây là yêu a Lưu Húc có chút lúng túng đem lấy tay về, thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình nuôi dưỡng cưng chịu nữ nhi phương thức không chính xác. Chúng ta khi nào đi đỉ gỉ mòn thế giới? Cả gì đã từ Lưu Húc nơi đó biết liên quan tới đỉ gỉ mòn sự tình, nàng hai tử lớn như vậy, đối với đỉ gỉ mòn thế giới, cái kia là hoàn toàn không có chống lại năng lực. Huống bạn tốt của nàng nhóm nhưng là đều tại nơi đó đâu, nghĩ đến sổ dạ cùng mì mì đã tại đỉ ghi mòn thế giới tiến hành đại mạo hiểm, cả gì một củ rổn hổ cũng không muốn chờ lâu. Tùy thời đều có thể, ta vốn chính là quá tới tìm ngươi, nếu cả gì đã tìm được, cái kia đợi tiếp nữa ngoại trừ nhiều đùng đùng mấy người phụ nhân bên ngoài, cũng liền không có ý gì. Đương nhiên kỳ thực cả ẻn đỉ ghi tổ dễ vợ cũng là của ta mục tiêu, bất quá không có điện tử thú hỗ trợ. Đối phó người này cũng không dễ dàng. Lưu Húc lúc đầu chưa từng nghĩ nhanh như vậy rời đi, nhưng là bởi vì không biết tên nguyên nhân, sơ ủng cả gì, sau đó thân thể trở nên đột nhiên nghĩ đùng đùng, thế nhưng cả gì như. Thế Tiểu Minh lộ vẻ không qua nổi làm lại nhiều lần, coi như sẽ không chết, cũng sẽ bị chơi hỏng, may mắn này ạ ghệ mì dù quở đúng lúc xuất hiện cái kia chúng ta hiện tại đi liền. Cả gì từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hiện tại Lưu Húc lắc đầu, ngươi mụ mụ mệt muốn chết rồi. Đợi nàng tỉnh rồi hãy nói như vậy a. Được rồi cả gì quên mồm, một lần nữa ngồi trở lại sofa, ánh mắt lại hướng về TV.